Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 32, đặc biệt giáp tỉnh. Hạ, biến mất, không phải biến mất, mà là tại trong thân thể ta, tại ma tượng trong không gian, tại tu la chi đồng yêu dị màu tím chiếu rọi xuống. Gần như có thể tàn phá vạn vật thời không phong bạo bỗng nhiên biến mất. Tự nhiên là gây nên Sở Dịch chú ý. Nhưng rất nhanh, Sở Dịch liền phát hiện một cái nhất định phải đáng giá chú ý tình huống. Cái kia chính là thời không phong bạo cũng không phải là hoàn toàn biến mất. Mà là tại tu la chi đồng yêu dị màu tím chiếu rọi xuống. Trong nháy mắt bị hút vào đến ma tượng trong không gian. Ngay sau đó, âm âm, thời không phong bạo versus tu la ma tưởng, chỉ có Sở Dịch có thể rõ ràng trông thấy khoáng thế chi chiến. Rõ ràng là tại ma tưởng trong không gian mở ra, đó là một trận im ắng tác chiến càng là 10 phần hung hiểm. Liền Sở Dịch tham dự tiến vào, đều muốn bị trong nháy mắt miểu sát khủng bố tác chiến. Trong nháy mắt, thời không phong bạo cuốn vào ma tưởng trong không gian. Sắc bén phong bạo chính là cắt chém tại tu la ma tượng phía trên, khiến tu la chi đồng bên trong ngưng tụ tốt ba đạo luân hồi tu la ma tượng đều là tại cái kia cỗ cắt chém lực lượng dưới hiển hiện từng đạo vết rách, làm đến Sở Dịch 9 lần giác tỉnh vừa mới tu bổ lại tu la ma tượng lại biến thành một bộ trọng thương bộ dáng, có thể là vừa vặn không phải nói sao. 9 lần giác tỉnh sau, tu la ma tượng biến hóa vẫn không có hoàn thành, vẫn đang kéo dài, cho nên, thời không phong bạo vừa mới phát huy, đem tu la ma tượng tàn phá đến tổn hại nghiêm trọng trình độ lúc, giết. Tu la ma tượng bỗng nhiên mở hai mắt ra, đạm mạc vô tình phun ra một cái, giết, chữ. Chợt, theo ngút trời sát ý lan tràn ra. Lúc trước tựa như liền tu la ma tượng đều không thể ứng phó thời không phong bạo. Vậy mà tại đầy trời sát ý dưới, bị tu la ma tượng cứ thế mà bức bách đến trong khắp ngõ ngách. Đem thời không phong bạo chậm rãi áp xúc thành một cái hình tròn. Cùng lúc đó, ông, tu la ma tượng dị biến, lại một lần bắt đầu. Nếu như nói... Tu la ma tưởng chỗ mi tâm tu la chi đồng biến hóa. Cũng chính là ba đạo luân hồi ngưng kết. Chính là Sở Dịch lần ba giác tỉnh nương theo mà đến năng lực. Ngưng kết thành thiên đạo uy năng. Trái Neko Neko báo hình thái tài liệu. Bất tử điều trái cây tài liệu. Ngưng kết thành xúc sinh đạo uy năng. Cộng thêm Sở Dịch cùng Kaido tác chiến. Trong lúc vô tình lại một lần nữa kích hoạt nhân gian đạo uy năng lời nói. Cái kia giờ này khắc này Sở Dịch đầu tiên giác tỉnh. Thu hoạch được tu la chi dực. Chính là ầm vang hiển hiện sau lưng tu la ma tưởng. Nhưng như là huyết sắc hỏa diễm giống như tu la chi dực cũng không có hiển hiện bao lâu. Thì hóa thành như là huyết sắc hỏa diễm giống như màn sáng. Chậm rãi tọa lạc tại tu la ma tượng đầu phía sau. Cái kia cho người ta cảm giác tựa như là thật Phật sau đầu Phật quang. Đón lấy, đa chọc ảnh phân thân tài liệu năng lực, lại hiện hiện tại ma tượng trong không gian. Đó là tu la chi dực vừa ngưng kết thành huyết sắc hỏa diễm màn sáng trong nháy mắt. Bỗng nhiên, siêu, siêu, vài tiếng, tọa lạc tại ma tượng trong không gian tu la ma tượng. Rõ ràng là bỗng dưng biến thành ba cái, mà ở Sở Dịch phạm vi tầm mắt bên trong, ba cái tu la ma tượng hiện thân, vẻn vẹn bảo trì trong nháy mắt mà thôi. Một giây sau, bành, ba cái tu la ma tượng lẫn nhau đụng vào nhau, khẩn cấp mà đến biến hóa lại là ba cái tu la ma tượng dung hợp, đem tu la ma tượng biến thành ba đầu sáu tay bộ dáng. Cái này, giống như trừ lần 5 giác tỉnh sử dụng trái hi hi tài liệu. Còn có lần 8 giác tỉnh sử dụng trái kira kira tài liệu. Còn lại ta dùng đến giác tỉnh trái cây tài liệu. Toàn bộ dung nhập vào tu la ma tượng bên trong a. Không sai, làm đa trọng ảnh phân thân tài liệu, thuận lợi để Tu La Ma Tượng chuyển hóa làm ba đầu sáu tay bộ dáng lúc. Sở Dịch chính là nhạy cảm phát hiện một cái điểm mấu chốt. Chính là lúc này Tu La Ma Tượng phát sinh dị biến. Toàn bộ đều cùng tự thân dùng đến giác tỉnh tài liệu có quan hệ. Trừ lần thứ hai giác tỉnh sử dụng trái Gyro tài liệu. Lần bảy giác tỉnh sử dụng Suzano tài liệu. Sớm thì dung nhập vào bản nguyên trái cây bên trong. Không thể để cho Tu La Ma Tượng lộ ra phát hiện bất luận cái gì dị trạng bên ngoài. Hiện nay Tu La Ma Tượng tất cả biến hóa. Không phải là cùng Sở Dịch còn lại dùng cho giác tỉnh tài liệu có quan hệ mà. Cho nên, làm đa trọng ảnh phân thân tài liệu thuận lợi dung nhập Tu La Ma Tượng bên trong. Đem Tu La Ma Tượng biến thành ba đầu sáu tay bộ dáng về sau. Sở Dịch gần như có thể kết luận, trái Hi Hi tài liệu năng lực, trái Kira Kira tài liệu năng lực, tất nhiên sẽ ở phía sau hiển hiện tại Tu La Ma Tượng trên thân. Quả nhiên Sở Dịch suy đoán một chút sai đều không có. Rất nhanh, trái Hi Hi tài liệu cùng trái Kira Kira tài liệu, thì cho Tu La Ma Tượng mang đến một vòng mới biến hóa. Đầu tiên là trái Hi Hi. Làm trái Hi Hi tài liệu thuận lợi dung nhập Tu La Ma Tượng bên trong thời điểm. Sở Dịch thấy một luồng băng xương, đột nhiên rơi vào đến sáu tay Tu La Ma Tượng một cánh tay phía trên. Bị cánh tay bàn tay hư không nắm vịn ở bên trong. Sau đó đợi đến trái Kira Kira thuận lợi dung nhập Tu La Ma Tượng thời điểm, răng rác. Răng rác, óng ánh kim cương khải giáp. Nương theo lấy từng tiếng giòn vang, âm vang ngưng kết tại Tu La Ma Tượng trên thân, khiến ma tượng trong không gian Tu La Ma Tượng bỗng dưng tăng thêm mấy phần sắc bén chiến ý. Nhưng Sở Dịch vạn vạn không nghĩ đến là làm hắn tất cả dùng đến giác tỉnh tài liệu. Toàn bộ dung nhập Tu La Ma Tượng bên trong, trợ giúp Tu La Ma Tượng hoàn thành lần lượt biến hóa sau khi bỗng nhiên, siêu. Tu La Ma Tượng song đồng, trực tiếp chính là chết nhìn thẳng cái kia bị áp xúc thành hình cầu thời không phong bảo. Tu La Ma Tượng muốn làm gì? Hắn không phải muốn đem thời không phong bảo hòa tan vào thân thể a. Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, cứ việc Sở Dịch giải Tu La Ma Tượng là không sợ hãi chút nào. Nhưng là muốn đem thời không phong bảo khủng bố như vậy đồ vật dung nhập vào trong thân thể. Sở Dịch vẫn là cảm giác Tu La Ma Tượng ý nghĩ là có chút điên cuồng. Đáng tiếc, Sở Dịch không thể chủ đạo Tu La Ma Tượng tư tưởng. Cho nên, ngay tại Sở Dịch khóe miệng co giật lấy, hy vọng Tu La Ma Tượng không phải nghĩ hắn muốn như thế. Muốn thôn phệ hết thời không phong bảo thời điểm, chậm rãi mở ra miệng Tu La Ma Tượng, đã là đem thời không phong bảo nuốt vào bên trong. Sau đó liền không có sau đó, cơ hồ là tại Tu La Ma Tượng đem thời không phong bảo nuốt vào trong miệng thời điểm. Sở Dịch cũng cảm giác đầu một từng trận đau nhức truyền đến. Cái kia đau đớn thậm chí ngay cả 9 lần giác tỉnh Sở Dịch đều không có cách nào chống cự. Tiếp lấy Sở Dịch chính là mắt tối sầm lại, hôn mê tại muốn sụp đổ hư không vết nứt bên trong. Nhưng rất kỳ diệu là làm Sở Dịch đã hôn mê về sau, nguyên bản muốn sụp đổ hư không vết nứt, bỗng nhiên quỷ dị khôi phục ổn định, tựa như là một loại nào đó tân sinh lực lượng, một lần nữa trèo chống hư không vết nứt đồng dạng, theo hư không vết nứt dần dần biến đến ổn định, thân tại hư không vết nứt bên trong Sở Dịch, hiển nhiên là không có nửa điểm nguy hiểm, cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Ngô chậm rãi theo trong mơ hồ tỉnh lại, Sở Dịch trước tiên chính là ngồi xếp bằng, đều không quản hư không vết nứt vì sao có thể khôi phục ổn định sự tình. Trực tiếp liền ngưng thần tiến vào ma tượng trong không gian. Mà tại tiến nhập ma tượng không gian trong chốc lát thật sao? Trừ cười khổ bên ngoài, Sở Dịch làm thật không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì ngay tại Sở Dịch tiến nhập ma tượng không gian trong nháy mắt, lọt vào trong tầm mắt thình lình lại là một cái tàn phá Tu La Ma Tượng.